Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, mà thế, kết thúc, lãnh, nghe vậy, Tề Vân Yên nao nao thực lạnh không? Nàng theo bản năng mà hỏi ngược lại, bọn họ lần này lại đây khi? Vì phương tiện hành động, mọi người xuyên y phục đều không nhiều lắm, có thể là thể chất vấn đề. Tề Vân Yên cảm giác office building độ ấm còn tính bình thường. Cũng không có cỡ nào rét lạnh, duy nhất vấn đề chính là office building an tĩnh đến có chút quá mức, bọn họ lại đây phía trước. Vốn đang dự đoán rất nhiều lần bị phát hiện sau ứng đối thi thố. Nhưng này một đường lại đây, bọn họ một người cũng không có đụng tới, chính là xác thật rất lãnh nga, nghe xong nàng lời nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Tề Vân Yên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ tình huống xác thật không tốt lắm, không ít người đều bị đông lạnh đến gương mặt. Phát thanh, môi hiện ra mất tự nhiên màu tím, có mấy người thậm chí ôm chặt cánh tay. Bắt đầu rồi run rẩy, có lẽ là trong nhà ánh sáng quá mức tối tăm. Mọi người đôi mắt đều thực hắc, không có chút nào sáng rọi, tối om đôi mắt. Lại phối hợp kia một chương chương không hề huyết sắc mặt. Liếc mắt một cái nhìn lại, có loại nói không nên lời âm trầm cảm, cảnh tượng như vậy quá mức quỷ dị. Làm Tề Vân Yên trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, nói câu không thỏa đáng nói. Nơi này tựa hồ có một tầng nhìn không thấy không gian. Đem nàng cùng chung quanh này đó co rúm lại người, đều hoàn toàn ngăn cách khai, nhìn những người khác. Tề Vân Yên nhấp hạ miệng, không có đem chính mình khác thường nói ra, xác thật có điểm lãnh. Chúng ta mau vào đi thôi, nàng nói. Trước tìm được Lâm Tiểu Đường, đem sự tình làm, nói xong. Nàng quay mặt đi, nỗ lực làm thần sắc trở nên tự nhiên một ít, vậy đi thôi, người chung quanh nghe xong nàng lời nói. Cũng không hoài nghi cái gì, bọn họ quấn chặt trên người quần áo. Đi theo Tề Vân Yên phía sau. Cùng nhau hướng tới bên cạnh thang lầu đi qua, Lâm Tiểu Đường thư phòng ở lầu 5. Đây là Tề Vân Yên bọn họ lại đây phía trước, liền hỏi thăm hảo tin tức vì không rút dây động rừng. Bọn họ không có lựa chọn ngồi thang máy, mà là từ thang lầu gian đi lên, vừa mới bắt đầu đi lên hai tầng khi. Đại gia phản ứng còn tính tốt đẹp, tuy rằng bọn họ rét lạnh tới không thể hiểu được. Nhưng bọn họ thần sắc đều thực tự nhiên. Động lên khi tứ chi cũng không cứng đờ, có thể làm người cảm giác được bọn họ là tồn tại, nhưng theo tầng lầu dần dần bay lên. Tề Vân Yên phát hiện, những người này tình huống càng ngày càng kém, tới rồi tầng thứ ba thời điểm. Những người khác bước chân rõ ràng thong thả xuống dưới, bọn họ thân thể bắt đầu đồng thời run rẩy. Hàm răng va chạm, răng rắc thanh âm ở yên tĩnh thang lầu gian rõ ràng có thể nghe, như thế nào? Càng ngày càng lạnh, có người dùng khàn khàn thanh âm nói, Tề Vân Yên dùng dư quang thoáng nhìn. Phát hiện bọn họ hô hấp khi, khoang miệng sẽ có màu trắng sương mù toát ra tới, nồng đậm sương trắng ở trong bóng tối có vẻ phá. Lệ rõ ràng, hoảng hốt chi gian, thế nhưng làm nàng có một loại đi vào trời đông giá rét ảo giác này thật sự quá không thích hợp. Tại sao lại như vậy? Sờ sờ chính mình ấm áp lòng bàn tay, lại cảm thụ được chung quanh kia thích hợp nhiệt độ không khí. Tề Vân Yên trong lòng hoảng hốt, uổng phí sinh ra một cổ lưu ý, không được, nàng không thể như vậy, có lẽ đây là Lâm Tiểu Đường vì phòng ngừa có người ẩn vào tới. Ở Cố Lộng Huyền Hư cũng nói không chừng, rốt cuộc tang thi đều là có dị năng trong người, tới cũng tới rồi. Vì nàng tương lai, nàng không thể dễ như trở bàn tay mà lùi bước. Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới nàng mấy ngày nay đã chịu đủ loại nghẹn khuất. Tề Vân Yên nuốt hạ nước miếng, đem trong nội tâm bất an cảm xúc gắt gao đè ép đi xuống, hít sâu một hơi. Nàng tiếp tục chiều trên lầu đi qua, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, ở mọi người chậm gì gì tiếng bước chân. Lầu 4 tới rồi, cũng chính là lúc này. Tề Vân Yên phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. A a a, có quỷ a, làm sao vậy, nghe được động tĩnh sao? Tề Vân Yên bay nhanh mà quay đầu lại, chỉ thấy phát ra thét chói tai người kia chính dựa vào trên vách tường. Hai chân run lên, cả người cơ hồ muốn nằm liệt trên mặt đất, hắn trên mặt tràn đầy đều là hoảng sợ chi sắc. Một đôi mắt hạt châu trừng đến cực đại, thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước mà hắn nhìn chăm chú địa phương. Thế nhưng chính là nàng phía sau. Chú ý tới điểm này, Tề Vân Yên tâm tức khắc lột bột nhảy dựng theo người này tầm mắt. Nàng chậm rãi xoay người, phát hiện nguyên bản theo sau lưng mình mấy người kia, đều xuất hiện khác thường. Bọn họ còn duy trì lên lầu tư thế, cánh tay hơi hơi huy khởi, gót chân còn không có rơi xuống đất, tựa hồ dây tiếp theo, liền sẽ đi đến Tề Vân Yên bên người, nhưng bọn họ tựa như bị ai ấn hạ nút tạm dừng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì cái này động tác bởi vì khoảng cách rất gần. Tề Vân Yên có thể thực rõ ràng mà thấy, bọn họ trên mặt bao trùm một tầng hơi mỏng băng xương, bọn họ miệng mũi phía trước không hề có xương. Trắng xuất hiện, ngực chỗ cũng đã không có trái tim nhảy lên khi phập phồng. Làn da cùng tứ chi thoạt nhìn dị thường cứng đờ, càng đáng sợ chính là, này mấy cái bị đông cứng người. Trên mặt đều lộ ra một cái cổ quái mỉm cười. Bọn họ thần sắc là như vậy đến sung sướng. Thật giống như thấy cái gì vô cùng hạnh phúc hình ảnh giống nhau, đây là có chuyện gì? Người ở sợ hãi thời điểm, bởi vì adrenaline tiêu thăng, sẽ rất khó duy trì lý trí, trở nên dễ dàng tức giận, xúc động hỗn loạn hết sức. Tề Vân Yên đột nhiên vươn tay, chạm vào một chút ly nàng gần nhất người kia mặt. Muốn biết rõ ràng này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sau đó, thân thể của nàng khống chế không được mà run lên, ở tay nàng chỉ sờ đến đối phương gương mặt thời. Điểm, một cổ cực kỳ âm hàn hơi thở theo đối phương làn ra. Xông vào Tề Vân Yên đầu ngón tay, này một tia đến xương lạnh băng. Tựa như một cái máu lạnh rắn độc, gắt gao rảo ở tay nàng thượng. Cơ hồ làm nàng nguyên cây ngón tay đều mất đi chi giác nhìn một màn này. Lại cảm thụ được đông lạnh đến cứng đờ ngón tay. Một cái xưa nay chưa từng có hoang đường ý niệm. Nháy mắt từ nàng trong đầu xông ra. Mấy người này, có lẽ đã bị sống sờ sờ đông chết. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện. Tức khắc làm Tề Vân Yên tâm loạn. Trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra hoảng sợ thần sắc vì cái gì. Bọn họ vì cái gì sẽ xảy ra chuyện? Nơi này rốt cuộc nơi nào lạnh a? Ai cũng không biết, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất Tề Vân Yên. Kỳ thật có một cái phi thường sợ hãi sự vật, người chết muốn nói đến càng cẩn thận một chút. Đó chính là thi thể, có lẽ là đời trước lưu lại bóng ma tâm lý. Chẳng sợ trước nay một đời, Tề Vân Yên vĩnh viễn quên đi không được tang thi cường đại. Cùng với nàng thân là người thường mềm yếu cùng vô lực ở mặt thế sinh hoạt kia 10 năm. Đã đối nàng tạo thành khó có thể trị tận gốc tâm lý bệnh tật. Đối tang thi cùng tử vong sợ hãi. Cũng thật sâu mà lạc ở nàng gen. Chỉ là nàng cho tới nay đều ngụy trang rất khá thôi. Tề Vân Yên tính cách còn xem như tương đối bình. Tĩnh, quá khứ mấy tháng, liền tính đối mặt hơn 100 tang thi đuổi giết. Nàng cũng có thể toàn bộ hành trình bảo trì lý trí, nhưng từ nàng tiến vào này đống office building. Tới nay, phát sinh sở hữu sự tình đều quá khiếp người, chờ đến xác nhận đồng bạn chết đi giờ khắc này. Nàng trong đầu vẫn luôn căng chặt thần kinh, hoàn toàn đứt đoạn không cần. Phát ra một tiếng thê lương thét chói tai sau, Tề Vân Yên lui về phía sau hai bước. Xoay người liền hướng tới trên lầu chạy thoát qua đi, nàng chạy trốn phi thường mau. Nghiêng ngả lảo đảo, cơ hồ là dùng hết toàn lực muốn rời đi nơi này. Không được, nàng không thể lưu lại nơi này. Nàng không cần cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Tề Vân Yên động tác thực mau, không chờ những người khác phản ứng lại đây. Nàng liền vội vã mà rời đi lầu 4. Đi tới lầu 5 là Lâm Tiểu Đường thư phòng nơi vị trí. Cũng là này đống lâu tối cao tầng lầu, lại hướng lên trên. Liền không có thang lầu có thể thượng đi vào cái này tầng lầu sau. Tề Vân Yên không có do dự, thất tha thất thểu mà liền chạy vào hành lang, nàng đỡ tường. Từng ngụm thở hổn hển, thẳng đến tim đập dần dần bình ổn xuống dưới. mới dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, chậm rãi hướng Lâm Tiểu Đường thư phòng vị trí đi qua đi, nàng cũng không biết mất đi đồng bạn chính. Mình, qua đi tìm Lâm Tiểu Đường, còn có thể làm chút cái gì, nhưng nàng đã không có địa phương khác có thể đi. Không dám quay đầu lại nàng, chỉ có thể hướng vị trí này đi, so với phía dưới 4 tầng. Lầu 5 có vẻ càng thêm sâu thẳm, cũng càng thêm yên tĩnh, một trận chết giống nhau yên tĩnh bao phủ lại đây. Đem sở hữu thanh âm đều cắn nuốt rớt, phía trước Tề Vân Yên. Còn có thể nghe được chung quanh người rất nhỏ tiếng hít thở. Có thể cảm giác được bọn họ cho nhau va chạm khi quần áo truyền đến cọ sát thanh, nhưng tới rồi nơi này sao? Này đó rất nhỏ động tĩnh, tất cả đều biến mất đến sạch sẽ, bất quá. Đối với điểm này, Tề Vân Yên lại cảm giác được vô cùng an tâm, an tĩnh liền an tĩnh đi. Chỉ cần có thể rời đi những cái đó không thích hợp người. Cái gì cũng tốt nói, lau một chút cái trán mồ hôi. Nàng một lần nữa bước ra chân, chỉ là, có thể là hoãn lại đây kính nhi. Tề Vân Yên vừa đi, một bên hồi tưởng một chút vừa rồi phát sinh đủ loại sự tình. Bỗng nhiên đã nhận ra một tia không thích hợp, làm dẫn đầu người. Nàng vẫn luôn đều đi ở đội ngũ đằng trước, nếu không phải mặt sau có người thét chói tai. Nhắc nhở nàng, nàng đều sẽ không quay đầu lại, phát hiện mấy người kia bị đông chết sự thật chính là. Hắn vì cái gì muốn thét chói tai? Phát hiện đồng bạn đứng ở tại chỗ bất động, bọn họ phản ứng đầu tiên, hẳn là đi qua đi dò hỏi, quan sát tình huống, mà không phải trực tiếp đã kêu xuất hiện đi. Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm nói, ban đầu cái kia phát ra thét chói tai người. Trong miệng tựa hồ kêu chính là có quỷ. Nghĩ đến đây, Tề Vân Yên bước chân dừng lại, những cái đó bị nàng xem nhẹ chi tiết giống như thủy triều dũng đi lên. Một cổ hàn ý theo nàng sống lưng dũng đi lên, lệnh nàng sợ hãi phát dựng, tim đập điên cuồng nhanh hơn. Mà đúng lúc này, nàng lỗ tai mặt sau, truyền đến một tiếng cười khẽ, rốt cuộc phát hiện nha. Tề Vân Yên cứng đờ thân thể. Hơi hơi quay đầu đi. Chỉ thấy một cái màu đen bóng người đang lẳng lặng đứng ở nàng phía sau. Cắt gao mà dán ở nàng trên lưng, sau đó, nó hướng tới nàng vươn một bàn tay cùng với nó động tác. Tề Vân Yên cảm giác được chính mình hai chân bắt đầu run rẩy, chung quanh không khí cũng bỗng nhiên trở nên vô cùng rét lạnh, đông lạnh đến nàng trước mắt biến thành màu đen. Liền hô hấp khi phun ra nuốt vào hơi thở đều biến thành một đoàn xương trắng, thật sự hảo lãnh nha. Này năm chữ, là Tề Vân Yên ở ngất xỉu phía trước, trong đầu duy nhất hiện lên ý niệm. Chờ đến Tề Vân Yên ngã xuống sau, nguyên bản một mảnh hắc ám lầu năm hành lang, ánh đèn bỗng nhiên theo thứ tự sáng lên, ngay sau đó. Một cái tóc đen mắt đen xinh đẹp thiếu nữ mở ra cửa phòng, nàng bước nhẹ nhàng nện bước. Đi ra, đi tới hôn mê Tề Vân Yên bên người, nàng vươn tay. Đem Tề Vân Yên trên cổ tay vòng ngọc tử lay xuống dưới. Qua tay tròng lên chính mình trên cổ tay, từ ban đầu. Nàng đem vòng tay lấy 200 vạn giá cả bán cho Tề Vân Yên khi. Nàng liền vẫn luôn đang chờ đợi có một ngày. Có thể đem vòng tay một lần nữa đòi lại tới, vô luận Tề Vân Yên nghĩ muốn cái gì. Nàng đều có nắm chắc có thể làm được, bất quá hiện tại xem ra. Nàng đã không cần cấp Tề Vân Yên chi trả đại giới, quan sát vài giây vòng tay. Xác định không phải đồ dòm sao, Lâm Tiểu Đường liền vỗ vỗ tay, gọi tới mấy chỉ ngũ giai tang thi, đem bọn họ mang đi viện nghiên cứu. Làm Hoa Minh Tú bọn họ tiếp nhận, nàng nhàn nhạt mà phân phó nói, hô hô. Tề Vân Yên này đoàn người tiến vào nàng office building khi đã bị Lâm Tiểu Đường chú ý tới, hoặc là nói. Từ bọn họ tiến vào nàng căn cứ, bắt đầu hỏi thăm nàng kia một khắc khởi, Lâm Tiểu Đường liền vẫn luôn ở quan sát bọn họ, nàng biết trên thế giới này. Khẳng định còn sẽ tồn tại có không ủng hộ nàng quan niệm, hoặc là nói chán ghét nàng người tựa như Tề Vân Yên. Còn có nàng thuộc hạ những cái đó thành viên, bọn họ tổng hội bởi vì đủ loại nguyên nhân, lòng mang ác ý, hy vọng nàng xảy ra chuyện. tới khiến cho tang thi cùng nhân loại chi gian chiến loạn, bất quá. Nàng cũng không có tính toán cùng những người này giảng đạo lý là được, vừa lúc. Nàng viện nghiên cứu khoảng thời gian trước vừa mới lấy ra gia tang thi virus. Chế tạo ra có thể đem người thường vô thương thay đổi thành tang thi dược tề, chỉ là suy. Xét đến tang thi virus đặc thù tính, dược tề trước mắt còn không có trải qua quá lâm sàng thực nghiệm vì có thể làm dư lại những cái đó. Người thường cũng biến thành tang thi, hoàn thành tiến hóa. Nàng yêu cầu tìm một ít tự nguyện giả tới thí dược này đó chui đầu vô lưới người. Tự nhiên mà vậy mà vào Lâm Tiểu Đường mắt, vì thế. Ở dùng điểm năng lực, hù dọa một chút bọn họ, cho bọn họ giáo huấn sau. Lâm Tiểu Đường liền trực tiếp đem bọn họ đông cứng, không ra dự kiến. Bọn họ kết cục là bị viện nghiên cứu những người đó cầm đi tiêm vào virus. Đảm đương Tiểu Bạch thử tới tiến hành nghiên cứu, cứ như vậy. Bọn họ còn có thể vì nhân loại phát triển làm ra một chút cống hiến đâu, Lâm Tiểu Đường vừa nghĩ. Một bên xoay người, một lần nữa tiến vào thư phòng, nguyên chủ nãi nãi vòng tay vật quy nguyên chủ. Tề Vân Yên này đó bé nhỏ không đáng kể người, đã không đủ để lại hấp dẫn nàng lực chú ý kế tiếp. Nàng còn có rất nhiều sự vật muốn xử lý, tỉ như thế nào trùng kiến gia viên, lại như thế nào an bài bên ngoài những cái đó tang thi. Nàng cũng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Ngày đó buổi tối, Lâm Tiểu Đường office building phát sinh sự tình, là như vậy lặng yên không một tiếng động. Không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, mà Tề Vân Yên đám người biến mất. Tại ngoại giới cũng không có khiến cho chút nào oanh động, cũng là. Rốt cuộc ngày xưa huy hoàng vô cùng thuyền cứu nạn căn cứ. Đều ở mấy tháng trước kia thành một khối phế khô, chậm rãi bị ngoại giới quên đi, thành phố B người lại nhiều như vậy. Ai sẽ để ý này mấy cái phổ thông thông người xa lạ đâu. Cao tốc phát triển tang thi căn cứ. Tất cả mọi người ở vì nhân loại tương lai mà nỗ lực thời gian dài. Tề Vân Yên bọn họ tồn tại, liền giống từng viên tiểu hạt cát, bị thời đại cuồn cuộn sóng chiều hoàn toàn bao phủ, một năm qua đi. Thành phố B viện nghiên cứu ở trải qua đại lượng lâm sàng thí nghiệm sau. Rốt cuộc hướng bên ngoài đẩy ra một thế hệ tang thi dược tề, dùng dược tề người thường. Sẽ ở một đêm gian thay đổi vì tang thi. Hơn nữa ở cái này quá trình, bọn họ sẽ không đã chịu thương tổn, cảm giác đau đớn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa. So với những cái đó tự nhiên hình thành tang thi, này đó dược tề có thể hữu hiệu mà ngắn lại tang thi tiến hóa thời gian, bình thường dưới tình huống. Một cái một giai tang thi nếu muốn lên tới 5 giai, yêu cầu 2 năm tả hữu thời gian, nhưng dùng tang thi dược tề sau người thường. Chỉ cần nửa năm, là có thể tiến hóa đến 5 giai, dần dần bắt đầu có được thần trí, cũng bước đầu khôi phục làm người khi ký ức, đương nhiên. Thông qua dược tề mới hoàn thành tiến hóa những người đó. Ở năng lực mặt trên, sẽ cùng bình thường tang thi có nhất định chênh lệch, có chút người thậm chí ở biến thành tang thi. Sau, cũng không có cách nào có được dị năng. Chỉ là thể lực giá trị sẽ trở nên lớn hơn nữa mà thôi, nhưng liền tính như vậy. Cũng so đương một người bình thường khá hơn nhiều, lúc sau năm thứ ba. Thứ năm năm, thành phố B lại lục tục có nhị đại tam đại tang thi dược tề ra đời, chờ đến mặt thế tiến đến đệ thập. Năm, đã đại bộ phận tang thi đã hoàn toàn hoàn thành tiến hóa. Khôi phục thành hình người, cũng đạt được phi thường cường đại dị năng, vì phân chia. Có nhà khoa học đem này một nhóm người xưng là tân nhân loại, mà đem mặt thế tiến đến trước kia người, xưng là cựu nhân loại. Tân nhân loại vô luận là thể lực, vẫn là thọ mệnh, thậm chí là sinh tồn năng lực, đều so cựu nhân loại phải mạnh hơn một mảng lớn, có thể là bởi vì tân nhân loại từ mới vừa tiến hóa khởi, liền vẫn luôn đãi ở Lâm Tiểu Đường bên người, bị nàng nô dịch bởi vậy. Liền tính biến trở về người, bọn họ cũng như cũ thực nghe Lâm Tiểu Đường nói, đối Lâm Tiểu Đường cái này tang thi vương kính sợ. Đã thật sâu mà khắc vào bọn họ trong đầu, trở thành bọn họ bản năng, kết quả là, chẳng sợ tân nhân loại nhóm có được cũng đủ cường đại siêu năng lực. nhưng ở Lâm Tiểu Đường ban bố pháp luật pháp quy phía dưới. Bọn họ như cũ đến ngoan ngoãn nghe lời, cùng cũ xã hội so sánh với. Lực phá hoại càng cường tân nhân loại nhóm tạo thành tân xã hội. Chỉ ăn hoàn cảnh thế nhưng muốn tốt hơn không ít, đến nỗi nguyên bản Tang Thi Vương hô hô. Hắn sớm tại mấy năm trước, liền cho chính mình lấy một cái tên, Lâm Học An, đã chịu Lâm Tiểu Đường ảnh hưởng hắn. Phi thường nhiệt tình yêu thương học tập, thường xuyên hướng viện nghiên cứu chạy. Ở sinh vật học phương diện có nồng hậu hứng thú, vì thỏa mãn nghiên cứu dục vọng. Đại mèo đen A.U. nhiều lần chịu khổ Lâm Học An độc thủ. Bị mạnh mẽ giá thượng thí nghiệm đài, Lâm Tiểu Đường về đến nhà. Thường xuyên có thể thấy này một người một miêu ngươi truy ta trốn. Nơi nơi đánh nhau, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, đôi hắn biến hóa, nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lại có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc nguyên cốt truyện Lâm Học An. Chính là một cái lạnh nhạt vô tình phần tử hiếu chiến. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ dẫn dắt Tang Thi tấn công nhân loại căn cứ, nhưng hiện tại. Lâm Học An lại biến thành một cái khoa học cuồng nhân, nếu có thể. Ta rất muốn nghiên cứu một chút chính mình, hắn từng như vậy đối Lâm Tiểu Đường nói, từ đã biết. Chính mình từ sinh ra khởi, cũng đã hoàn thành tiến hóa. Trở thành tân nhân loại sau, Lâm Học An liền đối chính mình sinh ra nồng hậu hứng thú, đồng dạng. Hắn đối Lâm Tiểu Đường cũng phi thường tò mò, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Lâm Tiểu Đường không giống như là Tang Thi, cũng không giống như là tân nhân loại, ta là cựu nhân loại, đối mặt Lâm Học An nghi vấn. Lâm Tiểu Đường phi thường thẳng thắn thành khẩn mà nói, này cũng không có gì nhận không ra người. Hắn nếu muốn biết, kia nàng liền nói cho hắn bái, thì ra là thế, Lâm Học An từ nhỏ cùng Tang Thi cùng nhau lớn lên. Không như thế nào gặp qua cựu nhân loại, đối này, hắn cũng không có nhiều kinh ngạc, cũng không phải thực ngoài ý muốn, cùng Lâm Tiểu Đường sớm chiều ở chung lâu như vậy. Hắn đối Lâm Tiểu Đường thân thể tình huống sớm đã có suy đoán. Lâm Tiểu Đường hiện giờ hồi phục. Cũng bất quá là xác minh hắn một cái phỏng đoán thôi, chỉ là Lâm Học An là không kinh ngạc, nhưng Lâm Tiểu Đường nguyên lai là cựu nhân loại tin tức truyền tới ngoại giới sau. Lại khiến cho toàn bộ nhân loại giới oanh động, vô số người đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu không có dự đoán được, ngày xưa cái kia cường đại mà lại thần bí Tang Thi Vương. Cư nhiên liền Tang Thi cũng không phải. Ta nhất định là đang nằm mơ đi, có người nhịn không được lẩm bẩm ra tới, cũng khó trách lúc trước những cái đó thám tử đều cùng. Ta nói, Lâm Tiểu Đường ăn chay, cảm tình nàng căn bản không phải Tang Thi, những cái đó đã từng phái người lẻn vào Tang Thi căn cứ. Hỏi thăm Lâm Tiểu Đường sự tích nhân loại căn cứ cao tầng nhóm. Ở kinh ngạc rất nhiều, cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc bất quá. Lâm Tiểu Đường rốt cuộc có phải hay không Tang Thi, lại có cái gì vấn đề đâu. Tuy rằng bọn họ đều không rõ ràng lắm, nàng lúc trước là dựa vào cái gì tới khống chế Tang Thi. Nhưng tân nhân loại có thể phát triển trở thành như vậy. Nàng công không thể không, nàng là toàn nhân loại anh hùng, cứ như vậy. Ở lấy Lâm Tiểu Đường cầm đầu liên can người dẫn dắt hạ. Tân nhân loại nhóm trùng kiến chính mình gia viên, quốc gia hệ thống một lần nữa khôi phục lại. Toàn cầu các nơi đều tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn, đến nỗi vì sao nhân loại sẽ bỗng nhiên tự hành sinh ra tiến hóa, Tang Thi virus xuất hiện chân chính manh mối là cái gì? Này vẫn luôn là mọi người trong lòng chưa giải chi mê, chỉ là bởi vì bọn họ trước mắt năng lực còn chưa đủ. Hơn nữa không ít nghiên cứu viên đều đi tiêm vào Tang Thi dược tề. Làm cho này một nghiên cứu tiến triển phi thường thong thả, nhưng mà không bao lâu, cái này câu đố liền bị công bố, ở mặt thế tiến đến đệ 25 năm. Một viên chợt nếu như tới sao chổi, bỗng nhiên buông xuống địa cầu. Nó ở đột phá tầng khí quyển phía trước, liền bị địa cầu cường đại dẫn lực xé rách thành lớn lớn bé bé, mảnh nhỏ. Phân tán đáp xuống ở địa cầu mặt ngoài, chúng nó va chạm. Cấp hệ thống sinh thái mang đến gần như hủy diệt tính đả kích. Nháy mắt dẫn phát rồi đại quy mô sóng thần. cũng làm địa cầu bên trong từ trường xuất hiện hỗn loạn. Động đất xuất hiện, sơn băng địa liệt, hồng thủy tràn lan, núi lửa cũng thường xuyên phun trào. Đủ loại tự nhiên tai nạn đồng thời bộc phát ra tới. Phá hủy gần 6 thành nhân loại gia viên, tại đây chẳng nghiêng trời lệch đất tai nạn. Không ít yếu ớt cựu nhân loại đều đương trường tử vong, liền một ít sinh tồn năng lực kém một ít tân. Nhân loại, cũng chưa có thể kháng lâu lắm, chỉ có thực lực cũng đủ cường đại. Còn có được nhất định tự mình chữa trị năng lực tân nhân loại. Mới tại đây một hồi kinh thiên động địa tai nạn, miễn cưỡng sống tạm xuống dưới, nguyên lai. Đây mới là chân chính, mà thế, mà ở lúc này đây tận thế đã đến là lúc nhất dẫn nhân chú mục. Không phải những cái đó liên tiếp xuất hiện thiên tai nhân hòa, mà là một người, Lâm Tiểu Đường, trên bầu trời, tầng mây điên cuồng quay cuồng cuốn động, ánh sáng lộng lẫy sáng lạn, ở như vậy hoa cả mắt cảnh tượng hạ, một vị dáng người mảnh khảnh thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, đối mặt kia viên thế tới rào rạt sao chổi. Nàng phất phất tay, thế nhưng lấy sức của một người, ngăn trở đại bộ phận sao chổi mảnh nhỏ, đem chúng nó ngạnh sinh sinh chắn tầng khí quyển ngoại. Nàng động tác là như vậy nhẹ nhàng, tạo thành cảnh tượng lại là như vậy đến cuồn cuộn tráng lệ. Thế cho nên rất nhiều năm về sau, còn như cũ rõ ràng mà lưu tại số trăm triệu người trong đầu, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng A Tiểu Thiên Sứ nhóm gạch dưới, Z, gạch dưới. Cảm giác chính mình gần nhất lâm vào mệt mỏi kỳ, tạp văn tạp đến phi thường thống khổ, thậm chí thường xuyên không biết nên viết như thế nào làm, có thể là ta không viết quá dài văn. Cũng không rất thích hợp viết trường văn đi, mỗi lần tới rồi 30 vê kép tự về sau, cảm giác chính mình liền cơ bản câu đều sẽ không viết, vốn dĩ dự đoán là viết đến 60 vê kép tả hữu kết thúc. Nhưng cảm giác khả năng kiên trì không được nhiều như vậy, mấy ngày nay trước thử xem thêm càng nhiều viết hai cái thế giới, nỗ lực ở 12 nguyệt phía trước kết thúc, lúc sau nghỉ ngơi một tháng sau, sẽ tiếp tục khai tân, khai đệ nhị bộ mau xuyên, hết chương.